Duy Ngã Độc Tôn, chương 780, Long Đầu Bang, góc truyện audio.com. A, người này phát ra tiếng kêu thảm thiết thiếu chút nữa đau tới ngất đi, mắng ầm lên. Nếu có gan, các ngươi giết ta đi, giết ta đi. Hồ Diên Kiêu Dường cười lạnh một tiếng, cũng không nói một lời, một chân dẫm lên mặt người này, không dùng sức chỉ đạp như thế tràn ngập mùi vị nhục nhã. Người này cũng là một cường giả cảnh giới lôi kiếp, ngày thường ở thành Lãnh Quang cũng coi như là nhân vật có hạng, hô mưa gọi gió, năng lực rất lớn. Lại không ngờ rằng, trước mặt một đoàn người tới từ bên ngoài đã gặp hạn té ngã nặng, người ta trấn áp hắn giống như đùa giỡn. Lúc hắn bị phát hiện, thậm chí còn không biết đối phương làm sao phát hiện ra hắn. Bởi vì xương đùi bị đạp gãy, người này không ngừng kêu thảm, giãy giụa muốn thoát khỏi chân của Hồ Diên Kiêu Dường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Hồ Diên Kiêu Dường căn bản không để ý tới đối phương giãy giụa, một chân gắt gao đè lên mũi người này. Chỉ một lát sau, mặt người này bị nghẹn xanh tím, thân thể bắt đầu co giật. Lúc này Hồ Diên Kiêu Dường mới rời chân ra, người trung niên lấm la lấm lét này điên cuồng há to miệng, tham lam hít thở. Hắn chưa từng cảm thấy có thể hít thở được không khí mới mẻ, là một chuyện tuyệt vời nhất trên đời này giống như ngày hôm nay. Ngẫm lại những người bị hắn giày vò tới chết trước kia, đột nhiên toàn thân hắn cảm thấy một trận rét run. Đây chẳng lẽ là báo ứng? Nghĩ tới đó, trước mắt tối đen, bàn chân ghê tởm kia lại dẫm lên mặt hắn một lần nữa, bịt kín mũi miệng hắn. Người trung niên lấm la lấm lét này điên cuồng giãy giụa, trong lòng đã mắng suốt một lượt 18 đời tổ tông Hồ Diên Kiêu Dường, thầm mắng ngươi muốn ta nói gì cũng phải cho ta cơ hội nói chuyện chứ. Tới lúc này, đau đớn trên chân dường như cách hắn rất xa xôi, trước mắt xuất hiện một đoàn ánh sáng trắng, ý thức hắn dần dần không rõ, lúc này bàn chân dẫm lên mặt hắn mới rời ra. Một lát sau hắn mới hồi thần lại, phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng nói. Đừng giày vò ta nữa. Ta nói, cái gì ta cũng nói. Hồ Diên Kiêu Dường cười lạnh, bàn chân làm người trung niên này căm thù tận xương, tuy lại một lần nữa dẫm lên mặt hắn. Tần Lập ngồi ở đó, nhìn mà trợn mắt há mồm, trong lòng thầm nghĩ. Trước đó thật không nhìn ra được người này lại có thủ đoạn giày vò người ta tàn nhẫn như vậy, thật là rất độc. Hơn nữa nhìn hành động của hắn có vẻ cực kỳ thành thạo, căn bản không giống mới làm ngày một ngày hai. Lặp lại 7 lần như thế, Hồ Diên Kiêu Dường khống chế vô cùng tốt, mỗi một lần đều ngay lúc người trung niên lấm la lấm lét này sắp kề cận cái chết mới kéo hắn trở về. Con người, trải qua một lần biến đổi sinh tử, tính tình sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Trải qua 7 lần, vậy sẽ thành cái dạng gì? Dù sao thì người trung niên này hiện giờ đã không còn cầu gì nữa, hắn thậm chí hy vọng đối phương trực tiếp giết hắn cho xong. Loại hành hạ này quả thật quá thống khổ, đó là một loại sợ hãi thâm nhập tận linh hồn. Khi hắn nghĩ rằng mình đã chết, hoàn toàn tắt thở, đối phương sẽ kéo hắn về từ giới tuyến tử vong. Loại cảm giác này quả thật còn dày vò hơn bất cứ chuyện gì, hơn nữa đối phương căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Hiện giờ, hắn chỉ muốn chết mà thôi, còn mắng nữa thôi, tiếng nói của Hồ Diên Kiêu Dường vang lên ở bên tai hắn nghe thật xa xôi, giống như góc truyện audio.com, truyền tới từ chân trời. Không, không mắng nữa. Lúc này người trung niên đã hơi thở mong manh, sức lực nói chuyện đã sắp không còn, nào còn có sức mắng chửi người nữa. Vậy thì có thể nói rồi, ngươi là ai, mục đích theo dõi chúng ta là gì? Là ai sai ngươi làm như vậy? Hồ Diên Kiêu Dường vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói rất ôn hòa. Trong giọng nói kia, không có một chút mùi vị uy hiếp. Nhưng nghe vào trong tai người trung niên này, làm cho thân thể hắn run mạnh lên, đó là một ác ma. Ác ma chân chính, được, ta nói. Người trung niên lấm la lấm lét lúc này có vẻ hoàn toàn phục rồi. Ánh mắt như cá chết kia nhìn về phía trước, ngực phập phồng kịch liệt, chậm rãi nói. Ta là người Long Đầu Bang ở thành Lãnh Quang. Long Đầu lão đại chúng ta nhận được mệnh lệnh muốn chúng ta theo dõi bất kỳ nhân vật khả nghi nào tiến vào thành Lãnh Quang. Ta thấy bộ dạng các ngươi khả nghi, liền phân phó mấy tên thủ hạ theo sau các ngươi. Sau đó, thủ hạ của ta nói, các ngươi bao một khách sạn lớn. Ta cảm thấy một thương đội hẳn sẽ không rêu rao như vậy, khách sạn này có thể ở hơn 1.000 người, các ngươi mới có hơn 300 người. Hành vi này, không quá giống như thương nhân, vì vậy ta muốn tự mình tới xem, dò xét chi tiết các ngươi. Hồ Diên Kiêu Dường liếc nhìn Tần Lập khẽ gật đầu, người trung niên này không nói dối. Hồ Diên Kiêu Dường lạnh lùng nói, đừng nói nhiều lời vô nghĩa, ta muốn biết là ai sai khiến các ngươi làm như vậy. Điều này, ta thật không biết mà. Người trung niên này cười khổ nói, ta đã như thế rồi, còn dám lừa gạt các ngươi sao? Tuy rằng ta là một đường chủ, nhưng loại chuyện này chỉ có Long Đầu lão đại mới có tư cách biết, chúng ta chỉ là người chấp hành mệnh lệnh mà thôi.